Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Hiện tại bây giờ thì là 10 giờ 7 phút đêm ngày 21 tháng 7. Tối hôm nay là tối thứ tư và theo lịch ở trên kênh của mình, kênh Thu Hằng Audio, thì tối ngày hôm nay mình có phát sóng phần 10 của bộ truyện Cô Vợ Đầu Bếp. Lẽ ra lịch truyện sẽ là 8 giờ tối, nhưng bởi vì ngày hôm nay có một sự cố xảy ra, đó là phần 10 mình up lên bị lỗi. Đó là mình đã ghép nhầm file âm thanh của phần 9 vào phần 10. Vì thế các bạn nghe chuyện bị trùng lặp với phần 9. Sau khi phát hiện ra thì mình đã phải xóa video đi và kiểm tra lại phần video đã dựng ở trong máy tính. Và mình có phải sửa lại cũng như là xuất lại video và up lại. Khoảng thời gian này thì mất khoảng hơn 1 tiếng. Vì thế là khi mình up lại cũng đã là 10 giờ tối rồi. Vì thế lượng các bạn nghe cũng giảm đi rất là nhiều. Đây là một sự bất tiện và mình rất là xin lỗi, cũng như là mong các bạn thông cảm cho mình. Lần sau thì mình sẽ cố gắng là khắc phục nhiều nhất có thể, để video ra chuyện sẽ không bị lỗi nữa. Ngày hôm nay thì Thu Hoàng sẽ tiếp tục thu chuyện đến các bạn, gửi đến các bạn phần chuyện số. Tập ngày hôm nay sẽ là tập chuyện số 14 của bộ truyện Cô Vợ Đầu Bếp. Và sau tập này thì sẽ còn áng chừng còn khoảng 2 tập nữa là kết thúc. Vì thế nên bạn nào yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô Vợ Đầu Bếp, Mùa Chủ Lão Công, phần 14. Tôn Tiên Sinh không hổ là giáo sư y khoa nổi danh. Nhờ vào sự giúp đỡ của ông mà tốc độ nghiên cứu bệnh viêm loét nhanh gấp mấy lần. Trong khoảng thời gian ngắn đã có đột phá quan trọng. Tin tức này làm cho tất cả mọi người chấn động, khiến bệnh viện nhân viêm loét thấy được hy vọng. Cố Tư Gia nói tin này cho Lục Nghiên nghe. Dù với tốc độ như bây giờ, rất nhanh sẽ nghiên cứu ra thuốc trị viêm loét. Đến lúc đó nàng sẽ được ra ngoài. Cố Tư Gia cười, tâm trạng căng thẳng rốt cuộc cũng có thể thoải mái thở ra một hơi. Hắn kéo kéo cổ áo thấp giọng nói, may là nàng không bị nhiễm bệnh. Có điều nàng một ngày không thể ra ngoài, bệnh này chưa giải quyết được, ta không thể yên tâm. Hết thảy là nhờ Cố Tứ Gia của chúng ta nha. Giọng nói Lục Nghiên mang theo ý trêu chọc. Lúc nhắc tới ba chữ Cố Tứ Gia, âm thanh kéo dài hơn một chút. Cố Tứ Gia nhịn không được mỉm cười, chân mày lạnh lùng liền giãn ra. Anh Tuấn đến mức không thể rời mắt cười nói, cho nên Tứ nãi nãi à, cần phải báo đáp cho tốt mới được nhá. Sau cuộc gọi này không bao lâu, tính từ khi Cố Tứ Gia bọn họ đến thành phố Hát nửa tháng thì việc nghiên cứu bệnh viêm loét đã hoàn thành. Trải qua những thử nghiệm lâm sàng, loại thuốc này có thể diệt trừ tận gốc căn nguyên của bệnh. Một tháng tiếp theo, khu Thạch Liên đã bị phong tỏa 4 tháng, rốt cuộc cũng được phóng thích. Người bị bệnh viêm loét được chữa trị, còn Lục Nghiên cũng có thể rời khỏi nơi này. Đám người Cố Tứ Gia đến tận nơi đón nàng. Trong điện thoại, Cố Tứ Gia không hề nhắc đến việc này. Lục Nghiên đứng ở cầu thang, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hắn, cảm xúc dâng lên trong lòng như đã cách xa hết một đời người. Bọn họ đã rất lâu không được gặp mặt nhau. Nghiên Nghiên, Cố Tứ Gia gọi nàng, giọng nói ôn nhu, mi mục dịu dàng như nước. Lục Nghiên hốt hoảng xuống bước xuống, còn cách 3 bậc thang, Cố Tứ Gia nhịn không được đi lên mấy bậc, ôm nàng thật chặt vào lòng, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra. Hắn sợ cảm xúc kích động của mình làm bị thương Lục Nghiên. Nàng gầy, hắn thì thào. Dáng người Lục Nghiên bình thường rất mảnh khảnh, trong khoảng thời gian này phải chịu tội, đúng là gầy đi không ít. Cố Tứ Gia nắm chặt hông nàng, trên mặt mang theo vẻ đau lòng. Cố Tử An, giọng nói của Lục Nghiên mang theo hoảng hốt và nghi ngờ, giống như chưa kịp phản ứng đang có chuyện gì xảy ra. Ta ở đây, Cố Tứ Gia đáp lời, tiếng nói trầm thấp, vỗ về nàng, nháy mắt khiến Lục Nghiên hồi phục tinh thần. Đây là sự thật sao? Nàng ý thức được điều này, hốc mắt có chút nóng, đôi tay rắn chắc hữu lực đang bao bọc lấy mình, làm cho nàng cảm thấy an ổn và tin cậy. Lục Nghiên gục đầu vào vai Cố Tứ Gia. Lần đầu tiên nàng lộ ra biểu cảm yếu ớt, cùng tâm trạng không muốn rời xa. Đôi mi hơi lay động, nàng lại nhẹ giọng gọi tên hắn. Cố Tử An, ta ở đây. Cố Tứ Gia không hề cảm thấy chán ghét câu trả lời. Đối với Lục Nghiên, đây là một trải nghiệm vô cùng thần kỳ. Kiếp trước nàng ở Thông Cung, lúc nào cũng chỉ có một mình, người duy nhất nàng dựa vào chính là bản thân nàng. Hiện tại biết mình có người để dựa vào, không ngờ lại tốt như vậy. Đám người Cố Tứ Gia nghĩ, trong căn nhà Tây do Lục Nghiên thuê lúc trước, khi bệnh viêm loét bùng nổ, Xuân Hạnh bọn họ đã nghĩ mọi cách cứu Lục Nghiên nhưng không thể, cho đến khi Cố Tứ Gia đến. Trước tiên tiểu thư đi tắm rửa đi. coi như cũng xui đi xui xẻo. Tắm rửa xong thì nghỉ ngơi một lát. Thời gian này ngài phải mệt mỏi rồi. Xuân Hạnh và Hòa Hương hầu hạ Lục Nghiên tắm rửa thay đồ. Trong thùng tắm không nóng bốc lên, hai nàng còn cho vào thêm hai giọt tinh dầu hoa quế hòa vào nước. Hương thơm bốc lên có thể khiến cho tâm trạng lo lắng của người ta trở nên thư giãn. Lục Nghiên thoải mái thở ra một hơi. Hòa Hương ở một bên xoa bóp cho nàng, làm cho nàng thư thái đến mức ngủ quên. Lần này người làm với ta và Hòa Hương cảm thấy sợ hãi đấy. Nhất là Hòa Hương đã khóc hết mấy buổi tối. Xuân Hạnh cảm hầu hạ một bên, nói thầm. Ta đâu có. Hòa Hương mạnh miệng nói. Người có, đừng cho là ta không phát hiện. Thật ra ta cũng khóc có vài lần, sợ tiểu thư có chuyện xảy ra. Mấy người chúng ta đúng là bị hù sắp chết. Xuân Hạnh cũng không phải muốn giễu cợt Hòa Hương, bây giờ suy nghĩ lại nàng còn cảm thấy sợ đến cùng cực. Hòa Hương gật đầu nói. May mà cố tú ra đến. Tắm rửa xong, thay quần áo, Lục Nghiên mới có cảm giác mình sống lại. Cố Tứ Gia bưng một ly trà sâm còn ấm đến nói. Dùng sâm núi ngâm, bồi bổ nguyên khí chi nàng. Lần này nàng phải chịu khổ nhiều rồi. Lục Nghiên nhận chén trà, nhấp uống từng ngụm nhỏ. Đôi môi hồng nhuận dính nước còn thêm xinh đẹp ướt át động lòng. Cố Tứ Gia quay mặt ra chỗ khác, nhìn thấy trên má nàng có hai lọn tóc rớt xuống, đưa tay vén lên. Làn tóc nằm trong khăn còn chút ẩm ướt, mang theo mùi hoa quế. Mùi hương kia lẩn quẩn bên người Lục Nghiên, không ngừng xông vào mũi hắn. Bên phía Lục Thủy Thành, cha mẹ nàng cũng đã biết tình trạng bên này, đợi nàng gọi điện thoại báo bình an. Cố Tứ Gia kể lại những chuyện phát sinh gần đây cho nàng. Thời đại bây giờ không giống ngày xưa, có điện thoại lại có xe lửa, tin tức được truyền đi rất nhanh. Chuyện bên này không thể giấu được người khác. Tính tình Lục lão gia trước giờ rất tốt, nhưng lần này cũng chửi mắng Lục Nghiên một trận. Ngay cả Lục phu nhân cũng không nói giúp cho Lục Nghiên. Tiểu tử Lục Thực kia tận dụng cơ hội nói Lục Nghiên hai câu, mà Lục Xu lại ở bên cạnh la hét tỷ tỷ thật hư. Lục lão gia bọn họ là vì lo lắng cho nàng mới như vậy, Cố Tứ Gia giải thích. Lục Nghiên vuốt tóc nói, ta biết là ta khiến họ lo lắng mà. Nàng rũ mắt, trong đôi mắt trong mang theo một sự ấm áp. Sự quan tâm của bọn họ nàng có thể cảm nhận được. Lần này bọn họ nhất định bị mình làm cho tức giận, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cố Tứ Gia đặt nàng lại trong chăn, nói, lần sau nàng đừng như vậy, có chuyện gì cũng không được gạt ta. Chỉ là ta... Lục Nghiên xoay đầu lại, không biết Cố Tứ Gia ở sau mình như vậy, gần như là mặt dán vào mặt. Nàng vừa quay đầu, cơ thể hắn liền xích lại gần hơn, quyết đoán hôn lên môi Lục Nghiên. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Nụ hôn của Cố Tứ Gia bá đạo cường thế, nhưng cũng mang theo sự dịu dàng trong đó. Từ lúc nhìn thấy Lục Nghiên, hắn đã muốn làm như vậy, chặt chẽ ôm vào lòng, đặt dưới thân hôn nàng, hận không thể chôn thật nàng vào lòng. Hắn ngậm môi Lục Nghiên, ban đầu chỉ dịu dàng mút lấy, giống như hôn vào thứ gì đó quý báu, không dám dùng lực mạnh. Nhưng từ từ, nụ hôn càng ngày càng nóng hơn, nhiệt độ cơ thể hai người nóng đến mức muốn thiêu cháy bọn họ. Cố Tứ Gia có thể nếm được mùi hương hoa quế trên người nàng. Mùi hương kia dính lên da thịt nàng, sau đó bị hắn nốt vào. Sau đó mùi hương này cuốn lên người hắn, trên người bọn họ giống như đều tỏa ra mùi hoa quế. Lục Nghiên hơi ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn như ngọc trở nên đỏ ửng, bộ dáng dụ hoặc. Cô nương kiểu diễm xinh đẹp như đóa hoa trong buổi sớm mai khiến người ta thương tiếc, hận không thể ăn nàng vào bụng. Cố Tứ Gia lấy lại tinh thần, vuốt ve mặt nàng, âm thanh khàn khàn nói, nàng mới trở về chắc là rất mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi chút đi. Hắn bước ra muốn đi, cánh tay xinh đẹp tinh tế lại gắt gao nắm chặt tay hắn không buông. Lục Nghiên dương mắt nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏ, đôi mắt ngập nước, mị nhãn như tơ, càng tăng thêm vẻ mê người. Đáng tiếc đương sự không biết mình đang mang bộ dáng thế nào, mở miệng hỏi, chẳng không muốn lưu lại sao? Lục Nghiên nhìn chung quanh nói, trong khoảng thời gian này hẳn là chẳng lưu lại ở đây cũng đúng không? Sàn phòng này là của Lục Nghiên. Lần này quay lại, nàng phát hiện có gì đó khác lạ. Tuy bài trí vẫn giống như trước, nhưng lại xuất hiện những thứ linh tinh không thuộc về nàng. Mà nơi này ngoại trừ Cố Tứ Gia, còn ai dám nghỉ ngơi ở đây? Chàng không ở đây thì muốn nghỉ ở đâu? Lục Nghiên hỏi. Thân thể Cố Tứ Gia cứng đờ, nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Đến lúc hiểu ý của Lục Nghiên thì đầu đã muốn ong lên. Hắn nhìn bộ dáng thiên chân vô tả của Lục Nghiên trong lòng thầm than. Tiểu cô nương này sợ là không biết những lời mình vừa nói đối với nam nhân có nghĩa thế nào à? Đấy chính là mời gọi đấy. Đừng nói đến tình trạng hai người bây giờ, càng nguy hiểm hơn. Ánh mắt Lục Nhiên khẽ động, đôi mắt hàm chí ý những cười hỏi. Chàng thật sự không ở lại? Cô Tứ Xa bất đắc sĩ thở dài nói. Nàng có biết những lời này nghĩa là gì không? Đừng nói với ta như vậy, ta sợ mình không nhịn được. Lục Nhiên suy nghĩ một lúc nói. Chẳng biết mấy tháng nay ta suy nghĩ chuyện gì không? Cô Tứ Xa nhìn nàng. Lục Nhiên mỉm cười nói. Ta nghĩ rất nhiều điều. Ta nghĩ về phụ mẫu, đệ đệ, muội muội, còn nghĩ về chàng. Kiếp này của nàng quan trọng nhất chỉ có mấy người này. Nàng nhìn về phía cô Tứ Xa, xoa mặt hắn, ngừng một chút nói. Ta nghĩ nếu ta chết, phụ mẫu có lẽ sẽ thương tâm, nhưng còn Lục Thực và Lục Du, bọn họ rất nhanh sẽ quên, quên hết bi thương. Còn chàng, ban đầu chàng sẽ khổ sở, nhưng sớm muộn cũng xuất hiện ở những nhân khác. Chàng sẽ thích nàng ta, yêu nàng ta, sau đó quên mất ta. Khi đó ta thấy thật không đáng. Nam nhân tốt như Cố Tứ Gia, vị hôn phu tốt như vậy mà ta chưa từng ngủ qua, thật là rất lỗ vốn. Cố Tứ Gia đáp. Sẽ không, ta sẽ không quên nàng. Hắn nắm tay Lục Nghiên, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Nghe vậy, ánh mắt Lục Nghiên liền dịu dàng hơn, nhịn không được mà mím môi cười. Cố Tứ Gia cúi đầu, cắn vào đôi môi đỏ mọng căng tràn của nàng, luyến tiếc không nhẫn tâm cắn mạnh, cọ cọ một chút mới nói. Sẽ không có ngày như vậy, có ta ở đây, nàng sẽ sống thật tốt, tốt hơn bất kỳ người nào, hắn cam đoan. Sau khi rời xuống nước, thân thể Lục Nhiên yếu đi khá nhiều. Lần này viêm loét bùng nổ thành phố H, nàng đợi trong khu Thạch Liên lâu như vậy mà không bị nhiễm, quả là rất may mắn. Cố Tứ Xa ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng kể lại những chuyện phát sinh gần đây, cuối cùng lẩm bẩm. Ta rất sợ nàng bị lây bệnh, lại không có ai chăm sóc nàng. Khi đó một mình nàng ở bên trong, không biết phải làm sao đây. Lục Nghiên mím môi cười nói. Hiện tại tất thảy đều không sao, chàng không cần lo lắng. Nàng lật người, xúc đầu vào ngực hắn, vô thức cọ cọ cao hứng nói. Cố Tử An, thân thể chàng thật ấm áp, giống như lò sưởi lớn vậy. Cơ thể của nàng khác biệt hoàn toàn, cho dù là lúc nào thì sờ vào cũng đều lạnh như băng. Mùa hè thì không sao, nhưng cứ vào mùa đông như hiện tại, thân thể lạnh thì khi đi ngủ phải cho vào chăn vài bình nước nóng. Cả người Cố Tứ Xa tàn ra độ ấm dễ chịu. Lục Nghiên chỉ hận không thể vùi cả người vào trong lòng hắn, không còn nghĩ tới việc gì nữa. Cố Tứ Xa nắm tay Lục Nghiên, hai bàn tay nàng lập tức trở nên ấm áp. Ngủ sớm đi, xử lý chuyện ở đây xong chúng ta liền trở về. Đáp chăn cho Lục Nghiên xong, Cố Tứ Xa thấp giọng nói. Lục Nghiên đáp một tiếng, không ý thức cởi bỏ lớp áo ngoài. Đây là một động tác cực kỳ ỉ lại, ngay cả nàng cũng không phát hiện ra. Ngửi mùi hương người bên cạnh, nàng cảm thấy trong lòng tràn đầy bình yên. Lúc ở trong khu Thạch Liên, ban đêm nàng cũng không được ngủ một cách an ổn. Bây giờ rốt cuộc nàng cũng có thể buông bỏ phòng bị. Cả đêm Lục Nghiên ngủ rất ngon, ngay cả mơ cũng không có, chỉ thấy cả người ấm áp, hết sức thoải mái. Sáng hôm sau, Cố Tứ Xa cảm giác nóng rực trước ngực, bừng tỉnh. Cơ thể hắn vốn khá nóng, hiện tại lại bị diện ra một thân mồ hôi. Da thịt hai người bị mồ hôi làm cho dính lại. Bật đèn lên, hắn thấy tiểu cô nương trước ngực gương mặt đỏ bừng, mồ hôi tuôn như suối, cả người ướt sũng. Cố Tử An. Lục Nghiên mơ màng mở mắt, đại khái là cảm nhận được ngọn đèn chói mắt. Nàng nheo mắt, xoay đầu đi, nhìn vô cùng trẻ con. Cố Tứ Xa đưa tay lên sờ trán nàng, quả nhiên nóng hừng hực. Hắn xuống giường, ra ngoài sai người đi kêu bác sĩ. Mùa đông lạnh giá vậy mà hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, ngay cả nút áo cũng cài sai. Nghiên Nghiên, nàng cảm thấy trong người thế nào? Không thoải mái ở đâu? Cố Tứ Xa quay lại giường, lấy chăn đắp kín người Lục Nghiên, thấp giọng hỏi. Lục Nghiên mở mắt ra, hai tròng mắt đỏ lên, bên trong toàn là nước. Nàng đưa tay xoa đầu nói. Choáng váng đầu, còn có chút nóng. Ta bị sao vậy? Cố Tứ Xa nhận khăn nóng từ tay Xuân Hạnh, lau mồ hôi trên mặt nàng, nhẹ giọng nói. Nàng bị sốt, ta đã sai trường phó quan gọi bác sĩ rồi, trở lại nhanh thôi. Lục Nghiên không còn chút sức lực đáp lại, tứ chi cũng nhũn ra, Nàng ở khu Thạch Liên lâu như vậy lại không bị bệnh, không ngờ vừa về lại chịu không nổi. Trưởng phó quan rất nhanh đã mời được bác sĩ tới. Có thể ngủ ở đây thì không giàu cũng quý. Lại thấy đám trưởng phó quan cầm theo súng ống, càng làm vị bác sĩ này sợ hãi, lo lắng đề phòng hơn. Ông đi vào trong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhìn chỗ nào quá lâu, sợ đắc tội bọn họ sẽ bị bắn chết. Bác sĩ, làm phiền ngươi. Cô Tư Sa tránh sang một bên, nhường chỗ cho bác sĩ kiểm tra cơ thể Lục Nghiên. Lục Nghiên nằm trên giường, thân thể được đắp kín bởi một lớp mền, chỉ lộ ra gương mặt trắng bệch, làn da trắng nõn, đôi môi lại bởi vì sốt cao mà ửng đỏ, toát ra vẻ đẹp mê người, chỉ cần lướt mắt nhìn qua đã khiến tim người ta nhảy dựng lên. Bác sĩ thoáng nhìn qua nàng, lập tức xoay mặt đi chỗ khác, ngồi xuống kiểm tra. Không có gì, vị tiểu thư này bởi vì trải qua tâm trạng khẩn trương cao độ trong khoảng thời gian dài, hiện tại bình tĩnh lại nên cơ thể mới thấy mệt mỏi, bắt đầu phát sốt. Ta cho mấy viên thuốc, uống vào sẽ hết thôi. Có điều tiểu thư thân mình hư nhược nên điều dưỡng cẩn thận vào, nếu không khi lớn tuổi sẽ có nhiều bệnh tật đấy. Bác sĩ vừa nói, trên mặt lộ ra biểu cảm do dự. Ông dừng một lát rồi nói, vị tiểu thư này lúc trước có rơi xuống nước hay không? Xuân Hạnh đứng một bên, ra sức gật đầu nói, tiểu thư chúng ta mùa đông năm trước không cẩn thận bị rơi xuống nước một lần, lúc ấy thiếu chút nữa đã mất mạng, dưỡng bệnh mất mấy ngày đấy. Nghe vậy, bác sĩ gật đầu cau mày nói, khó trách ta thấy tiểu thư thể lạnh, ngày sau sợ là đối với sinh nở có trở ngại đấy. Bác sĩ vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng biểu cảm liền thay đổi. Bọn người Xuân Hạnh không nén được quay sang nhìn cô Tứ Sa. Biểu cảm cô Tứ Sa không hề khác lạ hỏi, vậy sau này còn có thể có con hay không? Bác sĩ vô cảm nói, không liên quan, không phải bệnh nặng gì, ta ra đơn thuốc, chậm rãi điều dưỡng, khoảng 2-3 năm sau cũng sẽ ổn thôi. Bọn người Xuân Hạnh, cái gì mà không phải bệnh nặng chứ? Tiện bác sĩ ra về, cô Tư Sa nhíu mày suy tư một chút, trầm giọng nói, những lời ban nãy bác sĩ nói, đừng nói cho Lục Nghiên biết. Xuân Hạnh và Hoàng Hương nhìn nhau nói, vâng, nhưng mà không những nghĩ gì hết. Ánh mắt cô Tư Sa đảo qua bọn họ nói, không có chuyện gì đáng ngại thì không phải để nàng biết, miễn cho nàng không mang thêm phiền não là được rồi. Xuân Hạnh nhìn hắn bạo gan hỏi, Tư Sa, chẳng lẽ lại không để ý sao? Biểu cảm cô Tư Sa bình tĩnh nói, ta muốn cưới Lục Nghiên, không phải cưới hài tử, đây chỉ là việc nhỏ, sao phải để ý chứ? Vì vậy đừng để Nghiên Nhi biết. Nghe vậy, Xuân Hạnh và Hòa Hương liền thở ra. Bây giờ Xuân Hạnh nhìn cô Tứ Sa cực kỳ thuận mắt, chân chó nói, Tứ Sa quả nhiên là thân minh đại nghĩa, cùng với tiểu thư chúng ta đúng là trời sinh một đôi. Cô Tứ Sa không nói gì, hắn ngồi vào giường lau mồ hôi trên trán Lục Nghiên. Nói thật, có hài tử hay không hắn không quan tâm, người hắn muốn duy nhất chỉ là nàng mà thôi. Tục ngữ nói, bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo tơ. Căn bệnh này của Lục Nghiên mấy ngày cũng không chuyển biến tốt hơn. Trận tuyết đầu tiên đổ xuống thành phố Hát, sau một đêm thức dậy, bên ngoài trắng xóa, trên cây hay mái hiên đều có một tầng tuyết đọng lại thật dày, lạnh đến đáng sợ. Lục Nghiên vừa uống xong thuốc, cả người chui vào trong chăn, khoác một lớp áo choàng phủ kín tới gối. Cô Tứ Sa đặt chén thuốc sang một bên, đưa tay vuốt ve tóc nàng, làn tóc như suối xuyên qua từng ngón tay, khiến cho người ta cảm thấy lưu luyến nhu tình. Liễu Ngô và Sư Phương bọn họ đã đi ra biển, ta kêu bọn họ mang hải sản về. Nghe nói hải sâm và bảo ngư ở đây rất rẻ, mua một ít mang về cũng tốt. Ánh mắt cô Tứ Sa vô cùng nhu hòa, nhỏ giọng nói với nàng. Lục Nghiên nghe vào tai, thiếu chút nữa đã ngủ gật. Giọng nói cô Tứ Sa thật sự rất êm ái, làm cho nàng có chút cầm cự không được, trong lòng ngứa ngáy. Tiết trời như vậy rất hợp để ăn lẩu. Lò đất nhỏ đốt toàn củi, bên trên đặt một cái nồi, dùng xương bò nấu nước dùng, bên trong cho chút bơ, tốt nhất là làm vị chua cay. Lần trước ta định lấy cà chua để nấu súp, mùi vị chắc rất ngon, chua chua ngọt ngọt. Nhắc đến việc ăn uống, nháy mắt Lục Nghiên hào hứng vô cùng. Thân thể nàng còn chưa khỏe, đưa xuống bếp. Cô Tứ Sa lo lắng nói. Lục Nghiên đột nhiên trở mình, cảm thấy da đầu mình như bị rượt ra, tê tê. Cô Tứ Sa nhìn mấy sợi tóc bị đứt trong tay. Lục Nghiên đau đến mức muốn chảy ra. Nàng nói, Đau muốn chết. Cô Tứ Gia kéo nàng lại bên cạnh thở dài. Sao lại xoay đầu như thế? Thế nào, còn đau không? Không sao. Nước mắt Lục Nghiên lưng tròng, nhíu mày lại, nhìn vào cảm giác rất xót xa. Cô Tứ Gia thấy liền giật mình. Hắn lại gần, ngậm lấy môi nàng, nhẹ nhàng hôn mút, lẩm bẩm nói. Ngoan, không đau. Giọng nói của hắn quá dịu dàng, giống như dỗ hài tử. Mặt Lục Nghiên đỏ lên, trốn sau lưng hắn nói. Ta không sao. Nàng cảm thấy nam nhân trước mặt này càng ngày càng thích trêu chọc mình. Bên ngoài tuyết lại rơi, từng bông hoa tuyết rơi xuống tóc tóc. Lục Nghiên nhìn qua cửa sổ, thấy hình ảnh ấy nói. Hôm nay chúng ta ăn lẩu đi. Cô Tứ Gia nói. Bác sĩ bảo là cần phải dưỡng bệnh, ăn thanh đạm thôi. Hai mắt Lục Nghiên hơi sáng lên nói. Không sao, ta lấy sốt cà chua nấu lẩu, như vậy chắc chắn là thanh đạm rồi. Được rồi, ta không sao thật mà. Chẳng nhìn ta xem, không bị sốt, xuống bếp được rồi, ta hứa đấy. Cô Tứ Gia nhìn bộ dáng mong chờ của nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Nước dùng lẩu gà mái nấu ra, dầu mỡ được loại bỏ, uống vào thơm mà không ngán, ngon vô cùng. Cà chua xào lên, cho vào nước dùng. Đây là lần đầu tiên Lục Nghiên làm món này. Đối với nàng, cà chua là nguyên liệu nấu ăn khá mới mẻ. Kiếp trước, ở chỗ của nàng không có thứ này. Chàng nếm thử xem, hương vị thế nào? Lục Nghiên lấy tiền nếm thử, cảm thấy cũng không tệ lắm, nên đưa cho cô Tứ Gia dùng thử. Nước dùng cà chua, uống vào chua chua ngọt ngọt, rất kích thích vị giác. Hương vị vừa lạ, vừa ngon. Cũng không tệ lắm, hắn nói. Lục Nghiên gật đầu, kêu bọn Xuân Hạnh nhóm bếp lò nhỏ, để lẩu lên. Khoai tây cắt miếng dày một chút, thì khi ăn mới mềm mại, ngon miệng. Các loại thịt được cắt thành từng lát. Chỉ tiếc là mùa đông nên rau xanh rất hiếm, chỉ có đậu củ cải. Lúc nước lẩu sôi lên thì có thể cho vào nấu. Mùi nước lẩu cà chua lan tỏa trong không gian. Khi lẩu sôi lên ủng ục cũng là lúc chuông cửa kêu vang. Lại là Mã Khắc nhà bên. Trong nồi, nước súp cà chua sôi lên ủng ục, nấm hương, táo đỏ, kỳ tử lan tan bên trong, mùi vị từ từ thấm ra ngoài, khiến nồi lẩu càng thơm hơn. Hơi nóng bốc lên mang theo vị chua chua của cà chua, hít vào một hơi, mùi chua đó làm cho nước bọt tuôn ra, kích thích vị giác vô cùng. Ôi trời ơi, Mã Khắc vừa vào đã ngửi được hương vị mê người này, hai mắt sáng lên kinh ngạc nói. Đây là hương vị gì? Cà chua? Không, thơm hơn mà. À, là lẩu. Hắn đã thấy nồi lẩu trong nhà ăn, nồi làm bằng đồng, đặt trên bếp lò, hơi nóng bốc lên, mùi thơm bay ra thật sự quyến rũ. Lục Nghiên mỉm cười nói, ta dùng cà chua xào lên, cho vào nước dùng, hương vị so với tưởng tượng của ta ngon hơn một chút. Mã Khắc người, nếu đã đến rồi, thì ở lại dùng cơm luôn đi. Lục, người đúng là một cô nương thần kỳ. Mã Khắc kinh hãi kêu lên, sau đó đưa bó hoa trên tay cho nàng, nghiêng người ôm nhẹ để chào nói. Thấy người khỏe như vậy, ta rất vui. Lục Nghiên nhận đóa hoa nói. Cảm ơn người đã quan tâm, Mã Khắc. Hiện tại, ta thấy rất tốt. Đó là một bó hoa bách hợp. Không biết Mã Khắc mua ở đâu. Bên trong còn có vài nụ hoa chưa nở. Cánh hoa trắng như tuyết, nửa hở nửa đóng. Tài hoa xinh tươi, vô cùng đẹp. Mã Khắc nhìn thấy cô Tứ Gia đang đứng một bên, hỏi. Vị này là... Vừa tiến vào, hắn đã thấy người đàn ông đứng bên cạnh Lục Nghiên. Hắn tỏa ra khí thế áp bức, thân hình dong dỏng cao, gương mặt anh tuấn, đứng ở đó dù không nói gì cũng không thể khiến người ta quên mất mình. Lục Nghiên kéo tay cô Tứ Gia lại nói, đây là vị hôn phu của ta, Cố Tử An. Cố Tử An, chào ngươi, ta là Mã Khắc, rất hân hạnh được biết ngươi. Xin chào, ta là Cố Tử An. Hai người làm quen với nhau. Lục Nghiên đem hoa bách hợp cắm vào bình. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài chít eo màu trắng, bên trên thêu hoa văn vô cùng cầu kỳ, tinh xảo, làm lộ ra vòng eo thướt tha của nàng, cũng tôn lên được thân hình cao gầy. Làn tóc dài được búi hờ, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp. Tóc đen như mun, da trắng như tuyết, môi đỏ, răng trắng, thập phần kiểu diễm quyến rũ. Ánh mắt thưởng thức của Mã Khắc đảo trên người nàng, trong mắt thuần túy là sự tán thưởng, không hề có một chút suy nghĩ xấu xa nào. Hắn nói với Cố Tứ Gia, Lục là một cô nương thật xinh đẹp, khác hoàn toàn với nữ nhân ở chỗ chúng tôi. Chính là khí chất khác biệt. Nữ nhân đế quốc nhiệt tình, còn Lục Nghiên thì mềm mại uyển chuyển, nhìn rất hiền dịu, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng yếu đuối. Chủ nghệ của nàng thật là phi thường. Điểm tâm do nàng làm ăn rất ngon. Mã Khắc sơ lên ngón tay cái, trong đầu nghĩ đến điểm tâm của Lục Nghiên, nước miếng liền ùn ứa ra. Thật sự rất ngon, không ngờ trên đời này còn có món ngon như vậy. Cố tiên sinh, người quả là may mắn đấy. Mã Khắc cảm thán, cô nương tốt như vậy chính là bảo vật quý, có thể có được món bảo vật này cần giữ gìn thật kỹ vào. Cô Tứ Sa nhìn Lục Nghiên, đáy mắt liền mềm mại hơn. Hắn nói, điều này ta biết rõ. Đối phương nhìn thấy được ánh mắt của hắn, xoay đầu lại nhìn hắn rồi mỉm cười. Một cái nhăn mày, một cái nháy mắt, nhìn qua vô cùng bình thường, nhưng lại lộ ra sự thân mật và tín nhiệm đối với Cố Tứ Sa. Điều quan trọng nhất của một nồi lẩu chính là nước lẩu. Nước lẩu ngon thì coi như đã thành công hơn phân nửa. Sau đó chính là đồ ăn kèm, tỏi bằm nhuyễn, đầu hành cắt khúc, tương ớt đặc chế, còn có tư làm từ hạt mè. Tổng cộng Lục Nghiên sơ chế khoảng 20 mấy nguyên liệu, đặt ngay ngắn chỉnh tề một bên, chờ người thêm vào. Lẩu sôi, có thể cho thức ăn vào, cho vào thịt bò, dê, heo, cá. Đào pháp của Lục Nghiên rất tốt, miếng thịt cắt ra mỏng vừa phải, từng miếng thịt hồng hồng được cho vào nồi, xoay xoay hai lần, biến thành màu trắng thì có thể vớt lên ăn. Lúc này thịt vừa mềm vừa thơm, tôm bóc vỏ, lấy thịt bằm thành tôm viên. Sau khi chín thì thấm vị chua nhạt của cà chua, rất ngon, hương vị cũng đặc biệt lạ miệng. Khoai tây cắt từng miếng xay, cho vào nồi nấu lẩu một chút, nhưng khi chín lại cực kỳ tuyệt vời. Nước lẩu thấm vào khoai, ăn mềm mại, ngon vô cùng. Bữa ăn này có không ít người, ban đầu mọi người còn khách khí, sau càng ăn lại càng nhiệt tình, không hề cố kỵ. Đồ ăn vừa cho vào nồi không bao lâu đã bị gắp hết, có khi còn chưa kịp chín. Tốc độ gắp của Lục Nghiên không nhanh, chỉ có thể cầm đũa, nhìn mấy đôi đũa khác bay tứ tung trước mặt. Nồi lẩu liền sạch sẽ không còn gì, thậm chí đậu hũ và nấm hương bên cạnh cũng bị ăn hết. Đây, Cố Tứ Sa nhanh tay lẹ mắt, thịt dê sau khi cho vào nồi lẩu không bao lâu, khua đũa một cái thì đã gắp được một miếng lớn, đặt vào bát của Lục Nghiên. Thịt dê đã được tẩy sạch mùi hôi, ăn vào miệng chỉ còn cảm giác thơm mềm. Lục Nghiên cảm thấy rất thỏa mãn, hai mắt híp lại. Quả nhiên mùa đông thì phải ăn lẩu. Mã Khắc ăn mà mồ hôi như ướt đẫm quần áo, nhưng lại vô cùng sung sướng. Hắn thích ăn lẩu của nước sét, nhưng lẩu ở đây không quá chua thì lại quá cay, có khi lại chỉ là vị nước lẩu suông. Cay quá thì không ăn nổi, canh suông thì không có vị gì. Thế nhưng món cà chua này ăn vào cảm nhận đủ loại hương vị, lại thơm, ngon, rất hợp khẩu vị của hắn. Ăn xong, mỗi người đều rót một ly trà xanh để xua đi vị ngán, sau đó nằm dài trên ghế, ăn uống no đủ, thật là sảng khoái. Mã Khắc miễn cưỡng duy trì tư thái ưu nhã, chỉ là ngồi thẳng lưng không lâu. Hắn theo bản năng mà dựa vào ghế, ăn quá nhiều, bụng căng đến mức không thể chống đỡ được. Lẩu cà chua này thật sự quá tuyệt vời, ta rất muốn mỗi ngày đều được ăn. Lục, người đúng là lợi hại đấy. Mã Khắc cảm thấy, nếu không phải bụng đã không còn chịu được nữa, hắn rất muốn ăn tiếp. Lục Nghiên pha trà một bên, nghe vậy cười nói, các người thích là được, bất quá lẩu thỉnh thoảng ăn thì mới ngon, nhưng mỗi ngày đều ăn thì sẽ ngán thôi. Ngữ điệu nàng mềm mại, mày mắt mờ ảo dưới làn khói trắng, nhìn thập phần yên bình và trầm tĩnh. Mọi người ai nấy đều sinh ra cảm giác những năm tháng trải qua thật bình an và hạnh phúc, thoải mái quá. Mã Khắc thở dài, hèn chi bọn họ đều thích trà đạo của Z Quốc, ngửi mùi thơm của trà quả nhiên có tác dụng tĩnh tâm. Lục Nghiên nói, thật ra lá trà cũng có thể làm ra nhiều món ngon. Ăn vào nhẹ nhàng khoan khoái. Hai mắt Mã Khắc sáng lên nhìn nàng. Lục Nghiên bật cười, lần sau ta làm nhất định sẽ mời ngươi đến thử. Nhất ngôn cửu đỉnh. Sau Lục Nghiên đổi ý, Mã Khắc lập tức nói ra. Thời gian uống trà, không khí thật an nhàn, bình yên. Mã Khắc cầm chén trà, nhìn chăm chăm hình ảnh của mình được phản chiếu bên trong mặt nước nói, Lục, chuyện làm ăn lần này khiến ngươi tới đây như thế nào rồi? Nghe vậy, biểu cảm của Lục Nghiên chợt thay đổi, lắc đầu nói, hợp đồng đã ký được rồi, nhưng xảy ra chuyện này, ta thấy việc làm ăn này sợ là không làm được. Mã Khắc mỉm cười nhìn nàng hỏi, một khi đã như vậy, ngươi có muốn hợp tác với ta không? Lục Nghiên nhướng mày nhìn hắn, ta đối với tay nghề của ngươi rất có lòng tin, ngươi ra công thức, ta ra nhân lực vật lực, tiền lời chia đôi, thế nào? Mã Khắc chậm rãi nói, bộ dáng thập phần tự tin, giống như là suy nghĩ đã rất lâu rồi. Chia đôi. Lục Nghiên chỉ việc đưa ra công thức, giống như chỉ cần ngồi không cũng có tiền à. Đối với nàng chính là có lời, không cần nói tới nhân mạch của Mã Khắc có thể đem đến thương phẩm để ra toàn thế giới, Lục Nghiên không có khả năng cự tuyệt. Lục Nghiên do dự hồi lâu, sau đó mở miệng nói, có thể, nhưng ta có một yêu cầu, chính là thương phẩm hợp tác giữa hai chúng ta nhất định phải để tên Thực Mã Lâu. Mã Khắc vô cùng kinh ngạc, một lúc sau mới nói, Lục, ngươi quả là một người thông minh, dùng tên Thực Mã Lâu, sau này nếu bọn họ không thể hợp tác tiếp, chỉ cần tên này còn tồn tại thì vẫn còn thanh danh và tiền bạc. Thực Mã Lâu là của Lục gia, đến một lúc nào đó sẽ khiến toàn thế giới biết đến mình. Hai người thương lượng một số chi tiết, cho đến khi ra hợp đồng sẽ ký tên quyết định. Cô Tư Gia ở một bên không nói gì, đây là việc làm ăn của Lục Nghiên, hắn chỉ có thể hỗ trợ chứ không được nhiều lời xen vào. Hiện tại chúng ta xem như quan hệ đối tác là rất gần gũi. Lục Nghiên nhìn Mã Khắc lộ ra biểu cảm do dự nói, thật ra ta có một chuyện muốn nhờ Mã Khắc ngươi giúp một tay. Ta nghĩ cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp được. Hai mắt Mã Khắc lóe lên nói, chuyện gì? Ngươi nói ta nghe thử xem. Không hề nhận lời, ta muốn một người. Lục Nghiên chỉnh lại biểu cảm, vô cùng nghiêm túc nói, hắn tên là Lý Chí, là người Z quốc, hiện tại là giáo sư nghiên cứu quân sự ở Đế quốc. Vừa nghe là nghiên cứu quân sự, trong lòng Mã Khắc liền đoán được một chút. Đến khi Lục Nghiên nói xong, hắn cảm thấy đúng như những gì mình nghĩ. Chuyện này, Mã Khắc lắc lắc đầu, Lục, việc nghiên cứu quân sự ta căn bản không xen vào được, ta chỉ là một thương nhân mà thôi. Lục Nghiên mỉm cười, bộ dạng không hề thất vọng nói, ta biết đã làm khó ngươi, có điều bị tiên sinh Lý Trí này là người Z quốc, thể xác và tinh thần đều thuộc về Z quốc, hơn nữa không có lúc nào hắn không nghĩ về việc trở về quê hương. Người như vậy không hề trung thành với Đế quốc các ngươi. Các ngươi giữ hắn lại làm gì? Căn bản không hề có tác dụng gì. Mã Khắc im lặng, Lục Nghiên dừng một chút nói tiếp, các ngươi giữ hắn lại Đế quốc là vì coi trọng tài năng của hắn. Chỉ là các ngươi tin rằng hắn sẽ vận dụng hết tài năng cho các ngươi sao? Không chừng vì các ngươi buộc hắn ở lại mà hắn sinh ra oán khí, tạo nên phiền oán cho các ngươi đấy. Ngay đến đó, biểu cảm Mã Khắc rốt cuộc cũng buồn lòng vài phần. Lục Nghiên mỉm cười, nếu như ngươi có thể giúp ta chuyện này, ta nguyện ý cùng ngươi thực hiện một giao dịch. Mã Khắc nhìn về phía Lục Nghiên nói, để ta suy nghĩ đã. Tại viện nghiên cứu quân sự nước D, cầm linh kiện vũ khí trong tay, nhưng suy nghĩ của Lý Chí Dương đã bay xa, vượt qua những đại dương rộng lớn về lãnh thổ quê hương, trong lòng không khỏi bồi hồi lo lắng. Không phải xa quê hương, người sẽ không hiểu được loại tưởng niệm cố thổ này. Lý Chí không hề có giây phút nào không nghĩ đến việc trở về đất nước của chính mình, nước non quê hương. Bây giờ ngồi nhớ lại đều vô cùng xinh đẹp. Đáng tiếc lúc trước hắn đã không nhận ra. Lấy lại tinh thần, Lý Chí thở dài một hơi. Tuy hắn đã tiếp xúc với nhiều người sẽ đón mình, nhưng bây giờ cũng đã mấy tháng trôi qua, không hề có chút xúc tiến nào. Trong lòng hắn làm sao không nôn nóng, vẫn nên làm tốt công việc của mình đi. Hắn thở dài, không cho mình cơ hội suy nghĩ miên man, cố gắng tiếp tục nghiên cứu. Gần đây nước D đang nghiên cứu một loại vũ khí khéo léo nhẹ nhàng. Đáng tiếc Lý Chí không được tiếp xúc nhiều với nó, việc hắn làm chỉ là những thứ linh tinh lặt vặt xung quanh, không thể trực tiếp đi sâu vào. Người nước D đang phòng bị mình. Trong lòng Lý Chí hiểu điều này, bọn họ không tiếp tục để hắn tiếp xúc với những kỹ thuật quan trọng, thậm chí còn có thể khiển hắn từ xa, cách xa những nghiên cứu tối tân, trở thành người chuyên nghiên cứu thứ không quan trọng. Nhưng cho dù không cho hắn tiếp xúc, chẳng lẽ bọn họ nghĩ hắn không biết bọn họ đang nghiên cứu những thứ vũ khí hay gì hay sao? Lý Chí là một thiên tài trong trường đại học, cho dù hắn là người da vàng, nhưng trí tuệ và thiên phú khó ai bì kịp, làm cho tất cả đều phải giật mình. Người nương xét đều lợi hại giống như vậy sao? Thường xuyên có người hỏi hắn như vậy, cảm thấy suy nghĩ được đổi mới. Người da vàng như Z quốc thật lợi hại. Vì là thiên tài nên cho dù không để hắn tiếp xúc với trung tâm kỹ thuật, thì Lý Chí cũng có thể từ những việc nhỏ nhặt nhất không đáng kể mà đoán được kỹ thuật quan trọng bọn họ đang làm là cái gì, nghiên cứu cái gì. Trước cửa phòng nghiên cứu, hai nam nhân tóc vàng mắt xanh đang đứng trò chuyện với nhau. So với người Đế quốc cao lớn uy mãnh thì Lý Chí có vẻ thật sự yếu ớt. Dạo này Lý thế nào rồi? Một người hỏi. Không tốt lắm. Người này nhún vai. Chú ơi, ta không biết tại sao các người lại bắt Lý ở lại đây. Hắn không hợp ở lại đây đâu. Trong lòng hắn cũng không hướng về nước Đê chúng ta. Gần đây không biết tâm trí hắn để ở đâu, thường xuyên thất thần trong lúc đang làm việc. Ta không chấp nhận được việc này. Một thiên tài bị hủy trước mắt mình. Ánh mắt tên kia lóe lên khẽ lắc đầu. Bọn họ muốn lưu lại những thiên tài giống như Lý Chí ở lại nước Đê. Những người đó chính là bảo vật vô giá. Nhưng nếu thiên tài ở lại đây không thể dốc lòng vì bọn họ thì không còn ý nghĩa gì nữa. Bên kia đại dương, bọn Lục Nghiên tranh thủ quay về tỉnh S trước Tết âm lịch. Ngày đông tiêu điều nhưng ở Lục Thủy Thành lại là cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh. Người đi đường không hề bị ảnh hưởng bởi chiến tranh mà chết lặng, lại còn mang theo chờ đợi vào trong tương lai tốt đẹp. Có Cố Gia ở đây, vùng đất này từ đầu chưa từng bị ảnh hưởng bởi chiến loạn. Nơi này giống như những quốc gia khác, yên ổn, an bình. Chú ơi! Mã Khắc đi theo bọn họ, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, nhịn không được mà kêu lên kinh ngạc. Tàu điện chạy vào trung tâm thành phố, ô tô từ xa tấp nập trên đường, còn có tiếng chuông đinh đang của xe đạp. Nơi này không náo nhiệt bằng thành phố H, nhưng lại chỉnh tề, sạch sẽ. Người đi đường tinh thần và diện mạo đều khác xa ở thành phố H. Lục Nghiên khoác bên ngoài một lớp áo choàng lông hồ ly trắng, gương mặt vì bệnh mà hốc hác đi không ít, bị che lấp bên trong lớp áo choàng, lại hiện rõ đôi mắt xinh đẹp, liễm diễm ẩn tình. Nàng sợ lạnh, bên trong bên ngoài mặc mấy lớp áo, trong ngực còn nhét một cái lò sưởi tay, như vậy mà nàng vẫn còn thấy hơi lạnh. Hôm qua vừa có tuyết rơi, hôm nay may mà còn có chút ánh nắng. Lục Thực nhìn thoáng qua thời tiết bên ngoài. Tỷ tỷ, thân thể của tỷ thật sự quá yếu, Lục Nghiên nói. Điểm này ta tự biết, nhưng thân thể này thật đúng là sự sợ lạnh. Hận không thể cả ngày đều núp trong phòng, đốt phải chậu than lớn thì thoải mái vô cùng. Mã Khắc liếc mắt nhìn Lục Nghiên, bất đắc dĩ nói. Lục, người mặc nhiều lớp thật đấy. Nhìn những cô nương khác, mùa đông còn mặc sườn xám, dáng người nhanh nhẹn thướt tha, còn Lục Nghiên lại hận không thể biến mình thành quả cầu. Lục Nghiên sờ sờ mũi, có chút khó thở. Nàng cảm giác dường như ngồi xe lửa hai ngày, hiện tại đã có vẻ bị cảm. Xe dừng trước cửa Lục gia, bọn Lục lão gia sớm nhận được tin mà ra đón. Nếu không phải Lục Thực ngăn cản thì bọn họ đã đến nhà ga đón Lục Nghiên rồi. Nhà đầu ngươi, định làm tao tức chết à? Nhìn thấy Lục Nghiên khỏe mạnh, nước mắt Lục phu nhân liền rơi xuống xoạch xoạch. Từ lúc biết chuyện, bà đã không yên tâm, đến bây giờ mới có thể bớt lo lắng. Lục lão gia ôm chặt nàng, vỗ về bờ vai. Đến đến, mau vào trong đi. Bên ngoài rất lạnh, Lục phu nhân vội vàng dẫn nàng vào phòng. Bước qua chậu than, những vận xui đều biến mất. Chậu than đặt trước cổng lớn, Lục Nghiên bước qua, nhịn không được mím môi cười. Nhìn khuôn mặt của những người ở Lục gia mà trong lòng cảm thấy bình yên. Vào phòng đổi một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn, áo khoác đỏ hồng làm cho gương mặt Lục Nghiên kiểu diễm hơn mấy phần. Lục phu nhân đưa quần áo cho nàng hỏi. Xiêm y này hai ngày trước mới được đưa đến. Cửa hàng quần áo kia đơn hàng rất nhiều. Năm trước ta đặt may mà năm nay mới nhận được. Đến đây cho ta nhìn thử nào. Nghiên Nghiên của chúng ta thật là xinh đẹp. Lục phu nhân nhìn Lục Nghiên, ánh mắt mãn nhãn vui vẻ, lại có chút đau lòng. Bà đưa tay sờ mặt Lục Nghiên nói. Gầy đi nhiều rồi. Trong khoảng thời gian này chắc con phải chịu không ít khổ sở. Lục Nghiên lắc đầu nói. Không có, con gầy là vì hai ngày bị nhiễm phong hàn nên không muốn ăn thôi. Nhưng mà không phải gầy mới đẹp sao? Như con, người ta gọi là thon thả thướt tha đấy. Lục phu nhân điểm một cái lên trán nàng thở dài. Con đấy, trước kia tính tình rõ ràng yếu đuối như vậy, chỉ chớp mắt một cái lại biến thành người lớn, có thể đảm được mọi chuyện. Lục Nghiên nở nụ cười không nói gì. Bữa tối, phòng bếp nấu một bàn ăn tiệc lớn cho Lục Nghiên tẩy trần. Trời còn chưa tối, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi. Cố Tứ Gia vội vàng đi đến, trên người vườn không ít hoa tuyết trắng. Bởi vì có việc gấp nên Cố Tứ Gia về trước Lục Nghiên. Hai người đã hơn một tuần chưa gặp nhau. Lục Nghiên muốn phủi tuyết trên người xuống cho hắn, nhưng lại bị Cố Tứ Gia ngăn cản nói. Đừng, trên người ta lạnh là được rồi. Đừng để nàng cũng lạnh theo. Lục Nghiên liền chạy ra rụt tay lại, đứng bên cạnh hắn. Cả người đen tuyền của hắn càng làm nổi bật hơn đôi môi đỏ mọng, mắt ngọc mày ngài của nàng. Cố Tứ Gia cười nhẹ, lấy từ trong lòng ra một cái gì đó nho nhỏ, đưa cho Lục Nghiên nói. Trên đường thấy, đem cho nàng chơi. Lục Nghiên kinh ngạc khi trong ngực bị nhét một cái vật nhỏ, lại mềm mại, Nháy mắt, nàng có chút bối rối. Vật nhỏ kia so với con mèo thì lớn hơn một chút. Cả người trắng như tuyết, lông còn chưa mọc đủ, là một con bạch điêu non. Cô từ xa vỗ vỗ tuyết trên người nói. Trên đường trở về nhìn thấy, mẹ nó bị thợ săn bắn chết. Con chim này mới sinh chưa được bao lâu mà lại không có mẹ. Ta sợ sẽ chết nên mang về. Giọng nói của hắn như không để ý, nhưng thật ra lại hết sức quan tâm tới biểu cảm của Mạc Lục Nghiên. Không phải nói tiểu cô nương này đều thích mấy động vật nhỏ nhỏ, mềm mềm hay sao? Lục Nghiên vuốt ve đầu con chim nhỏ, phân phó Xuân Hạnh đem một giỏ trúc lót đến, đặt vật nhỏ vào bên trong. Lông mềm mại, nhìn rất khả ái. Tiêu gia hỏa nhỏ như vậy, không biết có thể nuôi sống được hay không? Có chút phiền toái. Trong lòng Lục Nghiên thầm thì, nàng không thích những vật nhỏ làm nũng như thế này, bởi vì nếu không quan tâm sẽ rất dễ chết. Cảm ơn, ta rất thích. Lục Nghiên cười tủm tỉm nói với cố tứ gia. Vật nhỏ này cố tứ gia chắc chắn là phải dụng tâm mới có thể đem về được, sao nàng có thể không thích chứ? Nhìn bộ dạng của nàng, trong lòng cố tứ gia trở nên vui mừng, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Đúng rồi, cố tứ gia nghĩ đến chuyện gì đó, nhận từ tay Trương Phó Quan một chiếc hộp màu hồng đưa cho Lục Nghiên. Mẫu thân kêu ta đem đến, nói là lễ vật tặng nàng. Lục Nghiên nhất thời kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng cố phu nhân chuẩn bị lễ vật cho mình. Nhận lấy lễ vật, Lục Nghiên kêu Xuân Hạnh đem vào phòng cho mình, sau đó nói Hỏa Hương đi phòng bếp lấy sữa đến. Phủ bọn họ có một bên chuyên cung uống sữa, sáng sớm mỗi ngày đều ra một thùng, nấu chung với hạnh nhân uống rất ngon, vừa may có thể đem đến đút cho Tiểu Điêu. Lục lão gia thấy mắt Tiểu Điêu còn chưa mở, nói với cố tứ gia. Ấu điêu khó gặp, tứ gia, người đừng quá sủng nha đầu kia, cẩn thận làm hư nàng. Phụ thân, Lục Nghiên không biết có việc gì cần, kêu lên gọi ông một tiếng. Ta đây. Lục lão gia lên tiếng, không quan tâm đến việc đang nói chuyện với cố tứ gia, vội vàng đi qua. Chuyện gì? Có chuyện gì ngươi kêu tiểu tử thối lục thực kia đi làm, dù sao nó cũng da dày thịt béo. Nghiên Nghiên, thân thể con không tốt, nghỉ ngơi nhiều một chút mới được. Lục thực da dày thịt béo một bên, hắn nhịn không được trợn mắt, nói cố tứ gia đừng sủng nàng. Ngài cũng không phải hận không thể sủng tỷ tỷ lên tận trời sao? Phụ thân nói tỷ tỷ có việc gì cứ bảo ta làm. Hay là muốn cho vật nhỏ này ăn được hay sao? Ta đến, ta đến. Lục thực săn tay áo, đoạt lấy thìa trong tay Lục Nghiên. Lục Nghiên không tin tưởng nhìn hắn. Ngươi có thể làm không? Đương nhiên. Lục thực vuốt lồng ngực, tỏ vẻ mình rất đáng tin. Dù sao tỷ đến nghỉ ngơi cho tốt đi. Lục Nghiên mỉm cười đứng qua một bên. Ta cũng không phải là người xứ, sẽ không đụng một cái là nát. Mọi người đừng kỳ lạ như vậy. Lục Nghiên quả thực sở khóc sở cười. Cố tứ gia nở nụ cười, mi mục tuấn tú, tươi cười không rõ ràng. Nếu làm hư, ta cũng bị. Hắn thấp giọng thì thào, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Nghiên. Bất quá là vui vẻ chịu đựng mà thôi. Mùa đông lạnh giá là lúc thích hợp nhất để ăn lẩu dê. Thịt dê đỏ cho vào nồi, nấu sôi một lúc liền biến thành màu trắng. Đây là dê rừng non do công dân Cạnh Lăng Thủy Hà nuôi dưỡng, mùi hôi rất ít, đặc biệt mềm mại. Lục lão gia nhanh tay nhét một miếng thịt dê vào miệng, vì mới ra khỏi nồi nên thịt còn rất nóng, cho vào miệng lưỡi cũng phải tê đi, sau một lúc lâu mới có thể nuốt xuống được. Lăng Thủy Hà là con sâu nằm ở ngoại ô Lục Thủy Thành, nước sông sạch sẽ, trong vắt. Con dê này mới 5 tháng tuổi, thịt mềm đến cực hạn, mùi hôi gần như không có. Sau khi xử lý chỉ còn mùi vị tuyệt vời của thịt dê. Từng lát thịt dê được Lục Nghiên tự tay cắt, vô cùng mỏng. Thịt dê đỏ đặt trên một cái đĩa sứ màu trắng, cho vào nồi nấu một lát, biến thành màu trắng liền có thể ăn. Thịt dê rất bổ dưỡng, lại ngon miệng. Ăn vào cảm giác tươi mới, không còn mùi hôi mà chỉ có mùi thơm. Ngon quá. Thịt dê như tan ra trên đầu lưỡi, ngon tới mức Lục thực phải rơi nước mắt. Trong khoảng thời gian Lục Nghiên rời khỏi, hắn không dám hồi tưởng lại mình đã trải qua những ngày tháng thế nào. Việc ăn uống so với hiện tại đúng là ăn thức ăn của heo, căn bản không thể cho vào miệng. Hắn nhai thật nhanh miếng thịt dê rồi mơ hồ không nói rõ. Tỷ tỷ, lần sau tỷ đừng đi lâu như vậy nữa, không có đồ ăn ngon của tỷ ta gửi đi không ít đấy. Tại sao trước kia không thấy đồ ăn của người khác làm khó nuốt nhỉ? Quả nhiên là sung sướng đã quen, khó mà chịu khổ. Lục Xu đẩy đẩy Lục Nghiên, la hét muốn ăn khoai tây. So với thịt dê, Tiểu nha đầu này thích miếng khoai tây đã hấp thụ chất ngọt từ nước lẩu hơn. Khoai tây vàng nhạt, cắn một cái vừa mềm mại lại vừa mịn màng. Ánh mắt Cố Tứ Gia nhìn chằm chằm Thiện Xê trong bát, suy nghĩ. Lục Nhiên mới sở đi mấy tháng, người Lục Gia đã có bộ dạng như vậy. Về sau nếu Lục Nhiên xuất gia đến Cố Gia, không biết bọn họ trở thành cái dạng gì nữa. Bật quá, lẩu dê này đúng là ăn rất ngon. Cố Tứ Gia là động vật ăn thịt thuần túy, trong mắt cũng chỉ có thịt và thịt. Lục Nhiên nhìn qua vài lần, không nhịn được, gấp một đũa đậu nành ninh nhừ, chấm tương, đặt vào trong bát cho hắn. Mầm đậu còn chưa nảy, mới vừa lú đầu ra nên căng tròn, mềm đến mức có thể ép ra nước. Bóc những viên đậu to cho vào lẩu, ăn vào cảm giác rất lạ miệng, ngon mà không ngán. Nhưng cho dù ngon thì Cố Tứ Gia cũng không thích, hắn chỉ muốn ăn thịt. Thế nhưng đây là do tự tay Lục Nhiên gấp, nên hắn vẫn nhét vào miệng nuốt xuống. Lục Nhiên còn làm món củ sen nhồi thịt heo, bên trong cho thêm gừng, hành và muối, sau đó áo một lớp bột nước chiên, đến khi hai mặt vàng óng thì gắp ra, nhìn rất kích thích. Củ sen chiên bột ăn thơm mềm, ngon miệng, là món Lục Xu thích nhất. Mã Khắc nếm thử một miếng kinh hỉ nói: Lục, đây là món gì? Ngon quá. Mã Khắc đã hoàn toàn bị mỹ thực ở Giết Quốc lại bắt làm tù binh, không muốn rời khỏi mảnh đất này, cũng không muốn rời xa Lục Nghiên. Lục Nghiên đúng là một người kỳ diệu, đôi tay xinh đẹp kia có thể làm ra những món ăn cực kỳ ngon, khiến người ta không có sức kháng cự lại. Mã Khắc còn khui hai bình rượu nho. Rượu nho rất tốt cho việc giữ nhan sắc, cho nên Lục Nghiên mới nhấp một ít. Nàng không nghĩ rằng thứ rượu này lại dễ uống như vậy, nhưng chỉ uống một ly nhỏ, một lát sau nàng đã cảm thấy choáng váng đầu óc, khuôn mặt trắng trẻo bị nhiễm một tầng hồng hồng đỏ đỏ diễm lệ. Lục Nghiên chống cằm gắp mấy hạt đậu trong bát. Đậu nành vừa được xào sơ trước khi nấu nên vô cùng vàng óng, ăn vừa thơm vừa giòn, rất đậm đà. Nếu phủ thêm một lớp bột ớt tự chế sẽ càng tuyệt vời hơn. Ta ra ngoài hóng gió. Mùi rượu phảng phất làm đầu óc choáng váng. Lục Nghiên nói với mọi người một tiếng, đỡ tay Xuân Hạnh từ từ bước ra ngoài. Tuyết vẫn còn rơi lất phất. Vừa ra tới cửa đã có một cơn gió lạnh thổi đến mang theo vài hạt tuyết, toàn bộ bay vào mặt, cực kỳ lạnh. Lục Nghiên nhịn không được mà run lên. Lạnh quá đi. Xuân Hạnh thấp giọng nói. Tiểu thư, bên ngoài rất lạnh, chúng ta đi vào trước đi, bệnh của người còn chưa khỏi hẳn. Bị gió táp vào mặt, Lục Nghiên chẳng những không thanh tỉnh mà ngược lại càng choáng váng hơn. Đau đầu, nàng thì thào, tứ chi như nhũn ra. Ngoài trời lạnh như vậy, cho dù muốn hóng gió cũng nên chú ý thân thể. Một lớp áo choàng đen to lớn được khoác lên người, mang theo sự ấm áp và mùi hương vô cùng quen thuộc. Lục Nghiên rụt cổ vào trong áo, chỉ lộ ra một đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Cố Tứ Gia hỏi: Sao chàng lại ở đây? Cố Tứ Gia cười nói: Đệ đệ nàng và Mã Khắc, hai người ăn uống rất nhiệt tình, ta nhân cơ hội đó ra ngoài hít thở không khí. Mã Khắc và Lục Thực sống như nhất kiến như cố, trong lúc uống rượu chỉ tiếc điều xương huynh gậu đệ mà thôi. Đầu Lục Nghiên có chút đau, hai má đỏ ửng, đôi mắt ướt át sáng ngời. Cố Tứ Gia đưa tay sờ vào hai gò má, thấp giọng nói: Rất nóng. Ngoài trời gió lạnh gào thét, Lục Nghiên cũng thấy lạnh, nhưng hai má lại nóng đến bỏng tay. Còn đôi bàn tay của Cố Tứ Gia bởi vì uống rượu nên độ ấm càng tăng lên. Lục Nghiên vừa thấy thích cũng vừa chán ghét. Tay chàng nóng quá. Nàng thì thào lùi về phía sau, khuôn mặt bị hắn chạm vào, cảm giác nóng muốn cháy ra. Cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay biến mất. Đáy mắt Cố Tứ Gia hiện lên một tia thất lạc, nhưng ngay sau đó một cơ thể ấm áp liền xa vào lòng hắn. Cố Tứ Gia đưa tay sờ lên trán Lục Nghiên, sợ nàng va chạm quá mạnh bị đau. Trong lòng Cố Tứ Gia, Lục Nghiên chẳng khác nào một món đồ sứ. Tiểu cô nương này thích làm nũng, làn da mềm mại nõn nà, trên người còn có một mùi hương rất thơm, khác hoàn toàn so với nam nhân. Chỉ sợ vừa đụng một cái liền có thể khiến cho người buông bỏ phòng bị mà không cẩn thận. Lục Nghiên chủ động ôm lấy hắn, hai tay cho vào trong áo Cố Tứ Gia, híp mắt nói: Thật ấm áp. Hai má nàng nóng hừng hực, nhưng đôi tay rất lạnh, cho vào trong áo Cố Tứ Gia, độ lạnh từ tay một kiện y phục cũng có thể ăn vào trong da thịt. Hai tay Cố Tứ Gia đỏ lên, thoải mái quá. Lục Nghiên rất thích nhiệt độ ấm áp trên người Cố Tứ Gia, bất kỳ lúc nào trên người hắn đều như vậy, khác hoàn toàn so với nàng. Cố Tứ Gia nhìn bộ dạng của nàng, đưa tay sờ sờ khuôn mặt, rồi kêu Xuân Hạnh mang nàng về phòng. Tiểu thư các người hơi say rồi, các người đỡ nàng về phòng đi. Vâng, tứ gia. Khoảng cách từ phòng khách đến sân viện Lục Nghiên khá gần. Xuân Hạnh cầm dù, Hòa Hương dìu Lục Nghiên về. Cô tứ gia nhìn theo bóng dáng Lục Nghiên, hơi hơi nhíu mày, sau đó trực tiếp đi qua, bế ngang người nàng. Dẫn đường đi. Hắn trợn mắt nói với Hòa Hương. Hòa Hương giật mình. Vâng vâng, tứ gia, đi bên này. Phòng của Lục Nghiên với những nữ tử khác không có gì khác nhau. Cô tứ gia dứt khoát đặt Lục Nghiên ngồi xuống nhuyễn tháp bên cạnh cửa sổ. Lục Nghiên cảm thấy tứ chi của mình mềm nhũn, trong lòng cũng hiểu là mình đang say. Xuân Hạnh đem đến một ly trà giải rượu. Cô tứ gia nhận lấy, tự tay đút cho Lục Nghiên. Nghỉ ngơi sớm đi. Vuốt về hai má nàng, cô tứ gia không lưu lại lâu, quay người rời đi. Tuy nói mọi người biết rõ quan hệ của hai người, nhưng chỉ cần một ngày Lục Nghiên chưa gả cho hắn, hắn sẽ không làm ra chuyện quá mức cho phép, tránh hủy đi danh sự của Lục Nghiên. Đi vài bước, cố tứ gia đột nhiên lùi về sau, đôi mắt dừng ở vách tường bên phải trong phòng. Tứ gia, cố tứ gia, bức tranh này. Xuân Hạnh quay đầu qua nhìn nói, cái này chính là do vị Diệp Chu Lai Diệp tiên sinh vẽ tặng tiểu thư, tiểu thư rất thích nên sai người treo ở đây. Cố tứ gia quay lại ngồi xuống bên cạnh Lục Nghiên, nắm lấy tay nàng, giọng điệu thập phần dịu dàng nói, Nghiên Nghiên, ta muốn nàng cho ta một thứ được không? Trong giọng nói kia thực sự rất dụ dỗ. Xuân Hạnh và Hòa Hương nhìn nhau giật mình. Cố tứ gia lợi dụng lúc tiểu thư không thanh tỉnh mà làm chuyện xấu à? Cái gì? Đầu óc Lục Nghiên có chút ngưng trệ, vô tội nhìn cố tứ gia. Cố tứ gia mỉm cười, nàng tặng ta bức họa kia có được không? Lục Nghiên nhìn theo ánh mắt của hắn lắc đầu. Không, cái này ta thích. Cho dù đầu óc quay cuồng, nhưng Lục Nghiên vẫn còn nhớ rõ bức tranh này nàng rất thích. Đôi mắt cô tứ gia tối sầm lại, trong lòng tiếc nuối nhưng không phải nhất định muốn cho bằng được. Chỉ là nhìn biểu cảm nhất thuận của Lục Nghiên trong lòng, hắn lại nổi lên ý định trêu đùa. Cười một cái ôn nhu nói, nhưng bức tranh này ta rất muốn, làm sao đây? Lục Nghiên do dự một chút. Chàng muốn cái kia đưa cho chàng á? Hai tay nàng vỗ vào mặt cô tứ gia một cái, nghiêm túc nói, đại bảo bối là quan trọng nhất, chàng muốn gì đều cho chàng. Đại bảo bối. Ý thức được từ này là đang nói mình. Mặt cô tứ gia đỏ lên, sờ khóc sờ cười. Tiểu cô nương này từ lúc nào cũng làm người khác chấn động mà. Xuân Hạnh và Hòa Hương trừng to mắt, bọn họ không nhìn lầm. Cô tứ gia đỏ mặt kìa. Cô tứ gia đứng dậy, thập phần bình tĩnh phân phó Xuân Hạnh và Hòa Hương, bọc tranh này lại cho ta, ta muốn đem về. Xuân Hạnh và Hòa Hương, bọn họ biết tiểu thư đang không tỉnh táo, bọn họ sẽ làm bộ như không biết gì. Đúng rồi, vẫn là nên làm bộ như không biết gì. Hôm sau khi Lục Nghiên tỉnh lại, trước mắt chỉ là một bức tường trụi lủi, ký ức trong đầu không còn gì. Lục Nghiên ngơ ngác, tranh của ta đâu rồi? Vừa tỉnh dậy, ký ức trống rỗng. Lục Nghiên nhìn chằm chằm bức tường suy nghĩ. Xuân Hạnh lấy quần áo đặt vào lò sông hương cười nói, tiểu thư quên rồi sao? Đêm qua ngài đã tặng bức tranh cho cố tứ gia rồi. Lục Nghiên hình như có một chút ấn tượng. Nàng xoa xoa mi tâm, quyết định lần sau phải uống ít rượu thôi. Cơ thể này trước kia chưa từng uống rượu, thể chất cơ bản là dễ say. Bên kia cố tứ gia rất mỹ mãn ôm bức họa, suy nghĩ về sau có cơ hội sẽ cho tứ nãi nãi của mình nhấm nháp mấy chén. Tiểu cô nương khi say rượu thật là ngọt ngào và đáng yêu. Lục Nghiên không hề biết cố tứ gia đang nghĩ cái gì, đi thay đổi xiêm y rồi xuống bếp làm điểm tâm. Gạo tẻ vo sạch, đổ nước, đặt vào nồi sứ nấu lửa nhỏ. Đến khi tất cả hạt gạo bung nở thì bắc xuống. Cháo nấu chín bốc mùi thơm ngọt của hạt gạo. Bên trên nồi một tầng váng dầu, sắc vài cọng hành màu xanh lên. Bên cạnh đó còn có rong biển trộn với ớt, cho thêm vài giọt dầu mè. Mùi thơm xộc vào mũi, thật sự rất kích thích. Trứng vịt muối cắt ra làm đôi, cho vào đĩa. Lòng đỏ trứng ở giữa ứa ra một phần dầu. Phần lòng trắng thì nhìn không có chút tì vết nào. Hai màu sắc đỏ trắng nhìn quá mê người. Đây chính là trứng vịt muối trong lần đó của ngươi. Mã Khắc cầm đũa đâm vào giữa cái trứng, lớp váng dầu từ trong đỏ chảy ra hết sức thần kỳ. Lòng đỏ trứng hơi mặn, nhưng khi ăn lại không thể ngừng lại. Cảm giác mềm mịn tan trên đầu lưỡi, một chút cũng không ngán. Mã Khắc khi ăn xong cảm thán, thức ăn ở Z Quốc quả là thần kỳ. Người ở đây quá giỏi, một loại nguyên liệu mà có thể nấu ra đủ thứ đồ ăn mỹ vị. Lần này, Mã Khắc theo Lục Nghiên đến Lục Thủy Thành, một mặt vì du ngoạn, nguyên nhân chính vẫn là đến tham quan nhà máy móc của Lục Nghiên. Thịt hộp, trứng vịt muối, chân gà ngâm, tất cả hắn đều hứng thú. Mỹ thực lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng, thỏa mãn. Tuy rằng không cùng biên giới, thậm chí thói quen ăn uống cũng khác nhau, nhưng hương vị thức ăn ngon sẽ luôn có người thích. Có những nguyên liệu từ phương Tây Lục Nghiên chưa biết đến, ví dụ như kem. Lục Nghiên có một sự si mê vô tận với nguyên liệu nấu nướng. Nàng còn nhớ kiếp trước sư phụ dạy nấu ăn cho nàng có nói, trời sinh nàng là để nấu ăn. Lần đầu tiên Lục Nghiên làm thử bánh ngọt, nhưng nàng lại có thể làm cho nó sắc hương vị đều hoàn mỹ. Vỏ bánh mang một màu vàng ruộm rất đẹp, bề ngoài phù hợp với lớp kem trắng muốt, có thể bắt kem thành nhiều hình dạng khác nhau, nhìn thật sự ngon không thể nhận ra. Đó là lần đầu nàng làm, hương vị cũng không khác gì món được làm từ các đầu bếp phương Tây. Bánh mềm mịn, kem lại hơi ngọt, cho vào miệng liền lập tức tan ra. Hai thứ này hòa quyện với nhau tạo thành một cảm giác ngọt ngào khó tả, rất thích hợp với phụ nữ và trẻ em. Lục Xu và Lục phu nhân vô cùng thích món này, nhưng Lục Thực lại không hề hứng thú. Hắn cảm thấy nó quá ngọt. Lục Nghiên nếm thử cũng thấy hơi ngọt. Những món bánh ngọt như vậy mới ăn thì cảm thấy thích, nhưng ăn nhiều lại mau ngán. Có lẽ nên thay đổi một chút, tìm thứ làm trung hòa được vị ngọt của bánh kem. Lục Nghiên mê mẩn với nấu nướng đến mức đáng sợ. Bánh ngọt vào tay nàng làm ra tư vị phi thường ngon miệng. Có điều bánh ngọt phương Tây này ngày đầu tiên ăn thì rất thích, ngày thứ hai cũng là mỹ vị, nhưng kéo dài một tuần Lục Thực không thể nào chịu nổi. Lại đến thử cái này xem, lần này ta cho thêm trà xanh, ăn vào hẳn là sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Trên đĩa sứ trắng đặt một phần điểm tâm nhỏ như lòng bàn tay, màu lục bích nhìn vào tinh xảo khéo léo, không có cảm giác ngán. Lục Thực có chút do dự, không thể phủ nhận tay nghề của Lục Nghiên rất tốt, nhưng cho dù thế nào thì liên tục ăn một kiểu, ai mà lại không ngán chứ. Lục Xu chạy lại ôm lấy chân Lục Nghiên, ngửa đầu nói, tỉ tỉ, cho ta nếm thử đi. Lục Xu là một người hâm mộ trung thành với điểm tâm, cũng là người duy nhất có thể duy trì ăn bánh ngọt do Lục Nghiên làm suốt một tuần. Mặt tiểu nha đầu này đã tròn lên khá nhiều, nhưng cũng không hề có chút ngán ngán. Ngon quá, thật ngon, ta siêu thích, có thể ăn hết cả 5 cái. Đầu ngón tay mập mạp giơ lên khen ngợi. Loại điểm tâm phương Tây này ăn vào mềm mịn, tan trong miệng, quả là ngon vô cùng. Đúng vậy, ngon vô cùng, Mã Khắc phụ họa. Trong một tuần này, hắn và Lục Xu đã trở thành bằng hữu thân thiết. Hai người đều thích ăn đồ ngọt, phối hợp cực kỳ nhịp nhàng với nhau. Đối với sự nhiệt tình làm bánh ngọt đến phát sầu của Lục Nghiên, bọn họ đều giơ hai tay tán thành. Mỗi ngày đều có điểm tâm ngon để ăn thật sự khiến bọn họ hỏng rồi. Tiểu Xu, mau lại đây. Hôm nay ta có một pha bình hồng trà, đây chính là loại trà đê quốc chuyên dùng cho vương thất. Uống trà chiều kết hợp với điểm tâm là hợp nhất. Mã Khắc ngồi cạnh cửa sổ, pha một bình hồng trà nhiệt tình mời Lục Xu. Đế quốc bọn họ vốn có thói quen uống trà chiều, một ly hồng trà thuần hậu cùng một đĩa điểm tâm thơm ngọt mỹ vị, quả thực là hưởng thụ tối đa. Chủ yếu nhất vẫn là điểm tâm đặc biệt ngon, ngon đến mức khiến nhân tâm phải thay đổi. Mỗi ngày đến thời gian trà chiều là lúc mà Mã Khắc và Lục Xu chờ mong nhất. Mã Khắc và Lục Xu ngồi trên ghế nhìn Lục Nghiên với vẻ mặt vô cùng nhu thuận. Lục Nghiên bật cười, đem điểm tâm trong tay đưa cho bọn họ. Lục Nghiên rất thích dùng đĩa sứ để bày điểm tâm. Đĩa sứ thuần một màu trắng, có thể làm cho sắc của điểm tâm bộc lộ đến mức tận cùng. Đĩa chiếc sứ màu trắng muốt là một phần điểm tâm hình tam giác màu xanh biếc, bột trà xanh được sắc lên trên, nhìn qua thập phần nhẹ nhàng, tươi mới, khiến cho hai mắt người ta sáng lên, rất thèm ăn. Cho dù người ngán ngẩm điểm tâm như Lục Thực cũng không nhịn được có chút động tâm. Dao nhỏ cắt xuống, mùi hương từ điểm tâm bay ra, còn một khối điểm tâm cho vào miệng, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái tan trên đầu lưỡi. Hương vị thật độc đáo. Hai mắt Mã Khắc sáng lên, món ăn này so với tưởng tượng của hắn còn ngon hơn. Điểm tâm cho vào trong miệng lập tức thay đổi, vị trà trong miệng có chút đắng nhẹ, làm mất đi vị ngán của bánh ngọt, thập phần ngon miệng. Ngon quá. Lục Thực không thích đồ ăn ngọt, nhưng cũng không thể không thừa nhận món này hết sức dễ ăn, thơm ngọt, ngon miệng. tuy rằng hơi đắng, nhưng vừa đủ đắng là nó ngon hơn. Lục Nghiên thử một ít, khẽ gật đầu nói, mùi vị đúng là không tệ, ngọt nhưng không ngán, còn có vị trà. Lục Thực, người lấy trà đâu vậy? Hương thơm của trà xông vào mũi, thập phần ngon miệng. Lục Thực ăn hai miếng, lại uống một hớp trà, thuận miệng đáp, phụ thân có một hộp trong thư phòng ạ. Lục Nghiên, đặt trong thư phòng, mỗi ngày chỉ uống một ít. Nàng có thể tưởng tượng được khi Lục lão gia phát hiện ra mất trà sẽ có biểu cảm gì. Điểm tâm này đưa cho lão gia và lão phu nhân mỗi người một phần. Lục Nghiên phân phó Xuân Hạnh, chỉ hy vọng khi Lục lão gia nếm được thức ăn ngon có thể bớt tức giận. Lục Nghiên về phòng thay quần áo. Hai ngày nay cả ngày nàng chui đầu vào bếp, cả người bị ám mùi than củi. Đây là cái gì? Trong giường trang sức có một chiếc hộp màu hồng. Lục Nghiên mở ra, phát hiện bên trong có một trang sức phỉ thúy xanh như nước, vừa nhìn liền biết giá trị rất lớn. Wow, thật là xinh đẹp. Hỏa Hương sợ hãi kêu lên. Xuân Hạnh ồ một cái nói, ta nhớ rõ cái này là do cố tứ gia đem đến mà. Nói là cố phu nhân tặng. Hỏa Hương nói, lễ vật quý giá như vậy không phải chính là chứng minh cố phu nhân rất thích tiểu thư sao? Lục Nghiên từ chối cho ý kiến. Cố phu nhân là người giản gia, sanh môn khuê tú, hiểu biết lễ tiết, đương nhiên sẽ không để người khác bàn tán về bà. Lục Nghiên nhàn nhạt nói, chỉ dựa vào một phần trang sức, nàng không xác định được cố phu nhân có thích nàng hay không. Bất quá cầm ra món lễ vật quý trọng như vậy, ít nhất sẽ không chán ghét đi. Có qua có lại, cố phu nhân đối tốt với nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ đáp lại như thế. Xuân Hạnh, ngươi sai người đem điểm tâm vừa làm đưa một phần đến cố phủ, tặng cho cố phu nhân. Nàng phân phó, món điểm tâm này chắc là cố phu nhân sẽ thích. Nhìn phỉ thúy trong hộp, Lục Nghiên khẽ nhíu mày. Phỉ thúy cực phẩm như vậy giá trị không thấp, thật sự khó có được. Cố phu nhân cứ như vậy mà đưa cho nàng, những người khác ở cố gia cũng không có ý kiến gì sao? Trên thực tế, đúng như suy nghĩ của Lục Nghiên, hai vị nãi nãi ở cố gia biết cố phu nhân tặng bộ trang sức cực phẩm này, tức giận đến mức cắn môi chảy máu. Còn chưa vào cửa, mẫu thân đã thiên vị với nàng, chờ nàng qua cửa còn chỗ nào cho chị em do chúng ta chung thân nữa. Cố nhị nãi nãi lột vỏ quýt, quýt nhìn vàng sụm ngon lành, ăn vào lại quá chua. Phi phi phi, quýt này sao lại chua như vậy? Nàng không ăn nữa, vứt một bên đi. Trong lòng của đại nãi nãi có chút phức tạp. Người thiếu chút nữa trở thành con dâu của bà, giờ lại sắp trở thành chị em dâu cùng thế hệ với mình. Người nói coi, đây là tình huống gì? Sau này thấy Lục Nghiên không biết sẽ lung túng thế nào đây? Cố nhị nãi nãi liếc mắt nhìn bà hỏi, trong lòng đại tẩu không có ý gì sao? Bộ trang sức phỉ thúy kia là đồ gia truyền của mẫu thân, lúc ta và tẩu tẩu được gả đến cũng không được mẫu thân tặng cho ta. Quan trọng nhất vẫn là bộ trang sức đó giá cả xa xỉ, bán được rất nhiều tiền đấy. Gia đình bên mẹ cố nhị nãi nãi làm kinh doanh, coi như có chút của cải, nhưng bà vẫn rất thích tiền. Không biết được nuôi dạy thế nào mà có thể dưỡng ra tính tình thích làm bậy, lòng dạ lại hẹp hòi như vậy. Cố đại nãi nãi hừ hừ cười nói, bất kể như thế nào, hiện tại ta chỉ cần nhìn thấy đứa cháu bảo bối đã đủ hài lòng rồi. Cố đại nãi nãi hiện tại đã có cháu nội rồi, chỉ cần bảo bảo khỏe mạnh đã đủ hài lòng. Bảo bảo là cháu nội của cố đại nãi nãi, còn của cố Thành và Diệp Tinh, mới được hơn một tháng. Bởi vì Diệp Tinh không danh không phận, cho nên ngay cả đầy tháng cũng không được tổ chức, khiến cố đại nãi nãi đau lòng không thôi. Đáng thương cho bảo bảo nhà chúng ta, nhà đầu lục gia kia chỉ là ngoại nhân, còn ta không thích thì không thích thôi. Nào có chuyện trâu không uống nước cũng ấn đầu trâu uống, chỉ vì một ả Lục Nghiên làm hại cháu ta phải lưu lạc bên ngoài. Ban đầu cố đại nãi nãi tràn đầy oán khí đối với Diệp Tinh, nhưng bây giờ có đại tôn tử trắng trẻo mập mạp, điểm ngăn cách trong lòng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự yêu thích đối với tôn tử. Diệp Tinh khá tốt nha, cũng là du học sinh, so với Lục Nghiên kia tốt hơn nhiều. Cố đại nãi nãi lẩm bẩm. Cố nhị nãi nãi không nhịn được trợn trắng mắt. Diệp Tinh kia là loại người nào? Chỉ là một đứa con gái của tiểu thương. Điệp gia so với Lục gia là một trời một vực, khác biệt rất lớn. Diệp Tinh có thể so sánh với Lục Nghiên sao? Gà rừng và phượng hoàng khác nhau. Đại tiểu thư Lục gia là thân phận gì?